Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt Randall không có bất kỳ thay đổi gì. Nhu tình trong ánh mắt lại chậm rãi giảm bớt, bởi vì hắn trầm mặc, không khí có vẻ vô cùng áp lực. A Đạt giống như không phát hiện ra phản ứng của Randall. Ngữ khí vẫn nhẹ nhàng tự hỏi tự đáp như cũ. Ta cũng hồ đồ, lúc trước đã có được tư liệu về cấp bậc chế tạo sư của Hạ Mạt. Randall không nói gì, trầm mặc của hắn khiến cho Gale chú ý. Gale lướt qua A Đạt đánh giá sườn mặt của Randall. Randall ngụy trang rất tốt, chỉ là với loại người đã phải lớn lên trong cảnh quan trường như bọn hắn thì làm sao lại có thể không nhìn ra tâm tình của Randall lúc này đã thay đổi. Vì những lời nói vô tình của A Đạt. Vừa rồi A Đạt nói gì? Cấp bậc cơ giáp do Hạ Mạt chế tạo. Ánh mắt của Gale chậm rãi chuyển rời đến Hạ Mạt vẫn bị bọn nhỏ bao quanh. Bởi vì A Đạt có thắc mắc với cấp bậc chế tạo của Hạ Mạt cho nên cảm xúc của Randall thay đổi. Điều này có thể nói lên cái gì? Randall không muốn để cho bọn họ biết cấp bậc của Hạ Mạt. Vì sao A? Phân chia cấp bậc đối với bất kỳ một chế tạo sư nào cũng đều là tin tức công khai. Theo lý thì hẳn là nên thông báo tin tức này cho tất cả mọi người. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến bản thân chế tạo sư. Trừ phi, chế tạo sư này vô cùng quan trọng với Hoàng Đảng. Tưởng tượng đến mặt này Gale bỗng nhiên nheo mắt. Trực giác nói cho hắn biết hắn đã bắt được một tin tức vô cùng quan trọng. Liên tưởng đến câu nói của tiểu Alpha kia. Chế tạo sư giỏi nhất thế giới. Hài tử mới 4, 5 tuổi có thể biết được cái gì? Đương nhiên không có khả năng nói dối. Nói cách khác, trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia này, Hạ Mạt thực sự là cơ giáp chế tạo sư giỏi nhất. Chỉ là trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia còn có một đại sư X vô cùng thần bí. Nếu Hạ Mạt là người lợi hại nhất, vậy thì đại sư X có vị trí thế nào? Cho nên nói, Hạ Mạt là X đại sư. X đại sư là Hạ Mạt. Từ đó hoàn toàn có thể giải thích được tại sao Hạ Mạt lại có thể bảo trì được cơ giáp cấp SSH kiêu hào và cơ giáp cấp S vinh quang 3000X. Vì sao Hoàng Thất không muốn công khai thân phận của Hạ Mạt? Bởi vì điều này thực sự làm cho người ta khó có thể tin. Gale khắc chế mà thu hồi tầm mắt. Ánh mắt dừng ở mặt đất cách đó không xa. Hai tay hắn rũ xuống hai bên quần. Cầm lòng không được mà nắm chặt tay. Trời ạ, vừa rồi hắn đã suy đoán ra cái gì? Hạ Mạt là đại sư X. Mình mắc phải chứng vọng tưởng sao? Nếu không làm sao lại có thể ra được kết luận hoang đường như vậy? Nội tâm của Gale giống như trong nháy mắt phân liệt thành hai cá thể có suy nghĩ độc lập. Một người nói, Hạ Mạt chính là đại sư X. Điều này sẽ giải thích hợp lý cho những điểm đáng ngờ từ trước đến giờ. Một người khác nói, Hạ Mạt không có khả năng là đại sư X. Hạ Mạt còn chưa đến 20 tuổi. Dù thế nào cũng không giống một đại sư tài giỏi có thể hợp thành cơ giáp cấp SS. Hai tiểu nhân bên nào cũng cho là mình đúng. Cãi tới cãi lui ở trong đầu của hắn. Trước sau vô pháp làm ra phán đoán. Nhưng trên thực tế, lý trí lại càng thiên về hướng. Hạ Mạt chính là đại sư X, mồ hôi tẩm ướt lòng bàn tay. Gale nghĩ đến xuất thần. Ngay cả khi Hạ Mạt đã trấn an xong đám củ cải nhỏ cũng không phát hiện. Hạ Mạt xua xua tay với đám nhỏ. Bảo bọn chúng ngoan ngoãn chơi trò chơi. Sau đó trở lại bên người Randall. Thời gian cũng không còn sớm. Đã chọn được chỗ ăn chưa chưa? Biểu tình của Randall trở lên nhu hòa vì lời nói của Hạ Mạt. Đã xong rồi. Quán hải sản Hoàng Thành. Đám Lan hẳn là đã tới rồi. Thật không? Hạ Mạt hưng phấn nói với Gale. Các cậu thật có lộc ăn. Đồ ăn ở quán hải sản Hoàng Thành vô cùng ngon. Đặc biệt là bọn họ còn có khu bếp mở. Bọn mình cũng có thể thấy. Gale, cậu có đang nghe không? À, cái gì? Gale vội vàng ngẩng đầu. Trưa hôm nay đi đến quán hải sản Hoàng Thành. Đồ ăn ở đó vô cùng ngon. Phải không? Gale cố gắng cười. Nhanh chóng lướt qua Randall đang đứng bên người Hạ Mạt. Ánh mắt có mấy giây giao lưu ngắn ngủi với Randall. Sau đó nhanh chóng vui vẻ. Vậy tớ phải ăn thật là no. Đi, đi, Đoàn người ngồi phi thuyền Vinh Quang 3000X Mini rời đi. Trực tiếp đi đến quán hải sản Hoàng Thành. Cơm trưa từ Randall tự mình xuống bếp. A Đạt ở bên cạnh trợ giúp. Mười mấy người ngồi quanh bàn ăn hình tròn. Một bên ăn mỹ vị. Một bên giao lưu. Không khí tự tại thích ý. Sau khi ăn xong, Lan phụ trách đưa sứ đoàn của Gamma Tinh Cầu về nơi ở tạm thời của khách quý. Trần Tuấn Vũ chủ động xin đi cùng với y. Randall cùng Hạ Mạt về tẩm cung nghỉ ngơi trước. Nơi ở tạm thời của khách quý. Sau khi Lan cùng Trần Tuấn Vũ rời khỏi, đám A Đạt cùng Gale cũng sôi nổi trở về phòng nghỉ của từng người. Bởi vì sáng hôm nay vô tình suy đoán ra tin tức kia. Tinh thần của Gale vẫn luôn hoảng hốt. Hắn chậm rãi ngồi trên giường. Cởi giày, chui vào ổ chăn. Trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại những điểm tương đồng của Hạ Mạt và Đại Sư X bỗng nhiên. Quang não ở trên tay lóe sáng. Gale nhìn thoáng qua tin tức. Là A Đạt, nghĩ nghĩ. Ý ấn xuống nút nghe. Ngủ không được. A Đạt hỏi. Gale bĩu môi. Mới vào phòng được mấy phút. Làm sao ngủ nhanh như vậy được. A Đạt trầm mặc trong chốc lát. Lại nói. Hôm nay cậu vẫn luôn thất thần. Có sao? Là bởi vì Hạ Mạt. Gale ngồi thẳng nửa người trên. Vui đùa trên mặt nháy mắt tan biến hơn phân nửa. Cậu biết. A Đạt gật đầu. Lúc này hắn cũng tựa vào đầu giường. Áo khoác đã cởi, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra lồng ngực màu đồng cổ. Phi thường dụ hoặc, Gale không được tự nhiên di chuyển tầm mắt. Cậu không có thắc mắc? Có, cậu thực sự hiểu tớ đang nói cái gì? Hoài nghi Hạ Mạt là Đại Sư X, làm sao cậu biết? Tớ đã quen biết cậu lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu? Gale một lần nữa nằm trên giường. Dựa theo tình hình hiện tại của Lạp Hỗ Tinh Cầu, chuyện Hoàng Thất giấu giếm thân phận thực sự của Đại Sư X cũng không phải là chuyện khó hiểu. Chỉ là tớ, A Đạt trực tiếp hỏi. Không thể tin được Hạ Mạt chính là Đại Sư X. Ừ, một tay Gale che lại mắt. Đừng nói tớ không tin. Cậu có thể tin sao? Trước năm nay, Lạp Hỗ Tinh Cầu chỉ là một tinh cầu loại trung có xếp hạng 75, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi. Không, phải nói là thời gian một giải đấu. Bọn họ đã chứng minh họ có được thực lực đủ để chống lại các tinh cầu đứng đầu. Cậu cảm thấy điều này có thể sao? Chỉ dựa vào một mình năng lực của Đại Sư X sao? Nếu như là Gamma Tinh Cầu thì tạm thời không thể xuất hiện được Đại Sư đứng đầu như vậy. Không sai. Chế tạo sư cấp quốc gia của Gamma Tinh Cầu tuy rằng có trên trăm vị, nhưng sản lượng của bọn họ kém xa những chế tạo sư khác. Bình quân, mỗi một chế tạo sư cấp quốc gia trong vòng một năm chỉ chế tạo được một cơ giáp cấp SS. Loại tốc độ này đối với những tinh cầu khác đã vô cùng kinh khủng rồi. Đôi mắt của Gale đều sáng lên. Nhưng là, nếu như nói Đại Sư X của Lạp Hỗ Tinh Cầu có thể chế tạo ra cơ giáp cấp SS Hắc Kiêu Hào, vậy thì mấy cỗ Hắc Kiêu Hào xuất hiện ở trong giải đấu cùng với Hắc Kiêu Hào trong cuộc phản kích tự vệ của Lạp Hỗ Tinh Cầu đều được xuất phát từ tay Đại Sư X. Nghĩ lại, Lạp Hỗ Tinh Cầu quật khởi trong vòng một năm trở lại. Điều đó cũng có nghĩa Đại Sư X cần phải hợp thành mấy chục cỗ cơ giáp cấp SS trong vòng một năm. Cậu nghĩ chuyện này không cần phải đánh đổi cái gì sao? Gale càng nói càng cảm thấy khủng bố. Hai tay hắn che mặt. Sau một lúc lâu lúc mới mở to mắt. Nếu Đại Sư X là sự tồn tại chân thật. Nếu Đại Sư X thực sự là Hạ Mạt. Trời ạ, tớ quả thực không thể tưởng tượng được. A Đạt nhìn Gale đang trong trạng thái hoảng sợ không chớp mắt. Cho dù cậu có suy đoán chính xác hay không thì kết giao với hoàng thất của Lạp Hỗ Tinh Cầu cũng trăm lợi không hại. Bây giờ tớ đang lo lắng mấy người Randall bởi vì chúng ta đã đoán được thân phận của Hạ Mạt mà chuyển sang áp dụng chính sách đối địch với chúng ta. Sẽ không? Làm sao mà cậu có thể khẳng định như vậy? Nội các đã tìm được Phi Lê làm ngoại viện. Hoàng thất cũng cần kết minh với thế lực đủ để chống lại Phi Lê Tinh Cầu. Cho nên bọn họ sẽ không đối xử với chúng ta như địch nhân. Vậy là tốt rồi. Gale sờ sờ ngực. Tớ còn đang muốn lây dựng khí của Hạ Mạt đâu. Nói không chừng chờ tớ có đối tượng. Cũng có thể một lần mang hai. A Đạt nhàn nhạt cười cười. cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nghỉ trưa đi, buổi chiều còn muốn cùng Phi Lang Tinh đi tham quan Action. Trần Tuấn Vũ đưa Lan trở lại Hữu Thiên Điện. Lan bước vào cửa, đi được hai bước, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Trần Tuấn Vũ. Anh cũng nhanh về đi. Lúc nữa còn nhiều chuyện quan trọng phải làm đó. Được, Trần Tuấn Vũ dựa vào cửa cung điện. Tuy rằng miệng trả lời vô cùng nhanh chóng nhưng thực tế lại không có một hành động thực tế nào. Lan thấy Trần Tuấn Vũ chỉ là đáp ứng, lại không có hành động. Vốn định tiếp tục khuyên bảo thế nhưng do dự một lúc lại từ bỏ. Tiếp tục đi vào trong. Ước chừng đi được 10 bước thì lại dừng lại. Quay đầu, Trần Tuấn Vũ vẫn tựa vào khung cửa như cũ. Ngay cả tư thế cũng không thay đổi một chút nào. Hình như hắn đã sớm đoán được Lan sẽ dừng lại. Vì thế vẫn tươi cười không đổi mà vẫy tay với Lan. Lan cổ quái mà nhìn chằm chằm Trần Tuấn Vũ. Luôn cảm thấy trong lòng là lạ khi bị Trần Tuấn Vũ nhìn như vậy. Y nghi hoặc mà thu hồi tầm mắt. Trở lại phòng ngủ. Chờ đến khi nằm trên giường ngủ mới sực nhớ ra một vấn đề. Y là Omega. Trần Tuấn Vũ là Alpha. Hai người đều đã đến tuổi kết hôn lại vẫn chưa có đối tượng. Vậy hành vi của Trần Tuấn Vũ lúc nãy có phải là có hảo cảm với Y không? Có được coi như là đang theo đuổi Y không? Hết chương 287, cách chương.